Hot girl đẹp trai, chương 21, câu hỏi vớ vẩn, góc chuyện audio.com, TG, sorry MN, mấy hôm nay tác giả bận quá chưa ra thêm chép nào. Mong mọi người thông cảm nha. Nó sau khi lên phòng thì thiếp đi ngủ luôn, nhỏ Gen bên cạnh thì đang say giấc mộng chắc mơ cái gì đó còn mỉm cười nữa chứ. Hắn thì đang mông lung suy nghĩ về nó mãi. Hình như hắn gặp nó ở đâu đó rồi. Trong giấc mơ luôn có hình bóng của một người con gái mà hắn cô tài nào nghĩ ra. Sáng hôm sau, tại nhà của nó đang diễn ra chiến tranh giữa nhỏ Gen và anh bạn Kun. Cùng dám ăn hết mì của tôi. Muốn chết AK, Gen hét toáng lên, ai bảo bà cô ăn còn làm chuyện. Kun bực bội nói rồi tiếp tục sự nghiệp ăn của mình. Chuyện lạ, sáng nay sau buổi tối hôm qua. Mọi người phát hiện ra tài nấu ăn của chàng Jun lên hôm nay tiếp tục nhận vinh dự nấu ăn cho mọi người. Nhưng hình như nấu cô đủ làm cho hai con hổ đói là Kun và Gen phải tranh giành nhau. Mọi người chỉ còn biết đứng đó mà cười thôi. Gen đang đỏ mặt tỉa tai bừng bừng nổi giận nhưng trong lòng đang mỉm cười vô cùng tà ác ha ha ha. Rồi sẽ biết tay dám tranh ăn với tôi. Sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường vừa bày ra. Tất cả cùng nhau đến trường, trông ai hôm nay cũng vô cùng sáng láng, giống như mọi ngày, hôm nay trông nó vô cùng đẹp trai, đẹp còn hơn mỗi ngày làm cho điên đảo toàn phái nữ dù biết nó là con gái nhưng cô thể khống chế được sức hút của nó. Bảy người kia phải bái phục độ sát gắt cũng NS sát trai của nó. Mái tóc của nó hôm nay được nhuộm sáng màu bài kim lại được thỉa ngắn trông vô cùng đập trai còn hơn cả siêu sao Hàn Quốc. Nó chẳng nói gì về thay đổi đó làm mọi người vô cùng tò mò. Chỉ riêng có Gen là hiểu được điều đó. Một ngày học nhàm chán quá đi tất cả lại về nhà nó hôm nay có một sự bất ngờ mà nhờ Gen dành tặng cho mọi người. Hôm nay nhỏ Gen sẽ nấu ăn chiêu đãi mọi người. Ai cũng há hốc nhìn vì kinh ngạc những món ăn do Gen làm. Thực sự tuyệt vời y như đầu bếp 5 sao. Ngay khi tất cả đang ăn như sắp chết đói thì... Ai ui, đau bụng quá đi, Kun ôm bụng kêu lên làm mọi người dừng lại việc ăn. Ông cô sao chứ? Hắn hỏi thằng bạn, cô sao? Chắc chỉ đau bụng tí thôi. Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi vô vệ sinh một chút ra liền. Kun nói xong thì chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Tất cả tiếp tục sự nghiệp ăn. Riêng có mình Gen đang nín cười từ nãy đến hát suýt nữa thì... Sau khi đánh chén no nê thành quả của Gen. Ai nấy về phòng chuẩn bị cho phần thi cuối cùng ngày hôm nay là phần thi ứng xử. Khi tất cả đã chuẩn bị xong thì xuống nhà. Hôm nay trông ai cũng vô cùng đẹp. Tất nhiên là bốn đứa hắn vẫn là bộ vest siêu đẹp trai con tụi nó thì hôm nay ăn mặc rất đồng đều nhìn vào biết ngay là một nhóm. Bốn đứa nó mặc một chiếc váy ngắn ngang đầu gối hơi xéo. Cúc ngực và được gắn hoa vô cùng tinh tế nhưng mỗi đứa mang một màu sắc khác nhau. Nó màu đen bí ẩn, Gen màu xanh nhạt, Ellie màu trắng và Linda màu đỏ. Tụi nó đi thành cặp như mọi lần. Trên xe của nó và hắn là một không gian yên tĩnh đến trầm lắng cho tới khi hắn mở miệng. Hôm nay có chuẩn bị chưa? Sao lúc nào anh cũng hỏi về vấn đề này? Hôm nay là đề ra của trường đấy. Do chính tay chủ tịch trường quyết định, chắc cô phải tầm thường đâu. Tôi biết, nhất định sẽ thắng, nó nói đầy tự tin. Hắn cô nói gì thầm rong lòng bỗng thoải mái. Biết chắc phần thắng sẽ thuộc về nó. Còn nó thì sao? Nó đang cười trong lòng. Để là nó ra thì nó còn cô biết thì ai biết? Biết nó là ai chưa? Hội trưởng hội tụ toàn nam thanh nữ tú nhưng tất cả đều mờ nhạt khi tụi nó bước chân xuống. Tiếng MC vang lên phần thi cuối cùng chính thức bắt đầu. Đây là phần chung kết có tất cả 10 người tham gia. Tụi nó 4 người xếp vào hàng đầu rồi đến 2 con quỷ và 4 nữ sinh khác. Có tất cả 4 câu hỏi. 4 người trả lời nhanh nhất sẽ là hot girl của trường AL. Câu hỏi thứ nhất. Con ma xanh đập 1 phát chết. Con ma đỏ đập 2 phát thì chết, hỏi làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con. Có một con rết 100 chân đang đi dạo mát bỗng nhiên đụng một bãi phân trâu. Rết ngậm mùi bước tiếp hỏi con rết còn lại mấy chân. ba thằng què đi trước một tháng què thì có mấy thằng quơ. Cục thịt bịt lỗ thịt, sụt xịt, nước màu trắng đục chảy ra, là hình ảnh gì? Câu hỏi vừa nêu ra, tất cả mọi người trong hội trường cứng đơ, những thí sinh thì mặt xám xịt, câu hỏi gì mà vớ vẩn quá vậy? Đặc biệt là câu hỏi cuối kia, mặt ai cũng chảy mồ hôi ròng ròng, cô biết làm sao? Riêng nó thì đang cười trong lòng. Ti Di, mọi người thử đoán đi. Nếu đúng Ti Di nhất định sẽ ra chép mới ngay. Nhớ đừng tưởng tượng lung tung. Câu cuối là một hình ảnh vô cùng thiêng liêng đó nha. Cách chương.